Chương 1034, bước lui. Lăng Trần, ngươi vì sao phải lạm sát kẻ vô tội? Chấm cũng không nhớ rõ cho ngươi như vậy ý chỉ. Vân Giao nữ đế nhìn về phía Lăng Trần, trong giọng nói tựa hồ nhiều một tia trách cứ ý vị, chấm rõ ràng dặn dò qua ngươi, trừ phi là có người uy hiếp được ngươi rồi tánh mạng, đến không thể không giết tình trạng, bằng không ngươi tuyệt đối không thể mà chống đỡ người của Lăng gia động thủ, chẳng lẽ ngươi đem chấm lời cũng làm trở thành gió bên tai sao bệ hạ, thần ghi nhớ tại tâm, nào dám quên. Lăng Trần nghe được Vân Giao nữ đế câu nói có hàm ý khác, trong nội tâm cười thầm, Vân Giao này nữ đế bao che khuyết điểm quả thật hộ đến nhà, xem ra lúc trước nương nhờ đối phương, thật sự là vô cùng quyết định chính xác. Mấy người này, đều là đem thần dồn đến tuyệt cảnh, nếu như thần không phản kích, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì hoàn thành bệ hạ trao tặng ý chỉ, ta bất đắc dĩ chỉ có thể giết đi bọn họ bảo vệ tánh mạng. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, nhớ lại tất cả mọi người họ Lăng, từ cùng một cái gia tộc phân thượng, ta là nhất định sẽ hạ thủ lưu tình, lưu lại bọn họ người sống. Lăng Trần một bộ bất đắc dĩ, mười phần tự trách biểu tình. Vậy không có biện pháp. Ngươi làm rất đúng, ngươi có mật chỉ bên người, tại hoàn thành châm thánh chỉ lời nhắn nhủ nhiệm vụ lúc trước, ngươi không thể chết được, ngươi muốn là chết, chính là thấy thẹn đối với chấm, thẹn với toàn bộ hoàng triều. Vân Giao nữ đế một bộ mười phần rất nghiêm túc biểu tình, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa răn dạy lấy Lăng Trần, nhưng mà thấy như vậy một màn Lăng Nhất, lại là gần như cũng bị tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra, hắn vốn đang cho rằng Vân Giao nữ đế thật sự muốn xử trí Lăng Trần, không nghĩ tới đối phương căn bản không có đánh như vậy tính, đây là rõ ràng vừa muốn bao che Lăng Trần. Chấm biết, lần này Lăng gia nhận lấy rất lớn tổn thất, cũng chịu rất lớn ủy khuất, Vân Giao nữ đế nhìn về phía Lăng Nhất, dường như là mười phần lý giải người sau tâm tình bộ dáng. Lăng gia lần này vì phối hợp Lăng Trần, bỏ ra to lớn hy sinh, chuyện này, chấm sẽ ghi nhớ trong lòng trong. Nghe được lời này, Lăng Nhất thiếu chút nữa muốn đương trường hộp máu, liền một câu ghi ở trong lòng liền xong rồi cũng không có điểm tính thực tế biện pháp về phần Lăng Trần, chấm tự nhiên sẽ nặng nề mà trừng phạt hắn. Vân Giao nữ đế lúc này mới nhìn phía Lăng Trần, Lăng Trần, chấm tuyên bố tước đoạt ngươi tước vị, đem ngươi cách chức làm bình dân, ngoài ra, thu hồi trên người ngươi thiên long lệnh, hảo hảo tỉnh lại chính mình. Vâng, thần tiếp chỉ. Lăng Trần lập tức gật đầu tiếp chỉ, nay trừng phạt liền cùng gãi ngứa đồng dạng, thậm chí căn bản không coi là trừng phạt, hắn vốn đối với tước vị không hề có hứng thú. Về phần thiên long lệnh, nói là có thể điều động thiên long vệ, quyền lực rất lớn, thế nhưng Lăng Trần trên cơ bản cũng rất khó dùng tới, bị thu hồi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thu hồi đi thôi, đều là không quan hệ đau khổ trừng phạt. Được rồi, chấm đã trọng phạt Lăng Trần. Lăng Nhất trưởng lão hẳn là không có vấn đề gì. A Vân Giao nữ đế thản nhiên nói, một bộ chân thật đáng tin khẩu khí. Thần không có vấn đề. Lăng Nhất cố nén trong nội tâm mãnh liệt bất mãn, thế nhưng hắn không có biện pháp, tình thế không bằng người. Đối mặt với Vân Giao nữ đế giả vờ giả vị trô bố trí Lăng Trần, hắn không có biện pháp. Lăng Nhất trưởng lão cũng không thể dễ dàng như thế điệu buông tha tiểu tử này. Lăng Thiên Tôn có chút nhịn không được rít gào nói. Nếu như không phải là Lăng Trần, bọn họ Lăng gia lần này làm sao có thể tổn thất lớn như vậy, lao mà vô công, muốn hắn cứ như vậy buông tha Lăng Trần, hắn thật sự không cam lòng. Im ngay Lăng Nhất trừng Lăng Thiên Tôn liếc một cái, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ, trong lúc mấu chốt, nói nhiều hơn nữa cũng không có tế tại sự tình, bây giờ Vân Giao nữ đế nói một gần là một, không ai có thể phản bác đối phương, huống chi coi như là phản bác cũng vô dụng, Vân Giao nữ đế căn bản sẽ không nghe bọn họ. Đối phương ước gì suy yếu bọn họ Lăng gia phản đối thế lực. Đem Vu Yêu Môn biến thành thứ 10 đại gia tộc, e rằng rất lớn trình độ trên chỉ sợ cũng là vì ngăn chặn bọn họ Lăng gia, một phương đỉ hệ nở kha cờ, này tiêu so sánh, tự nhiên cũng sâu sắc tăng cường nữ đế bản thân dưới trướng thế lực. Thiệt thòi, hôm nay bọn họ giết. Thế nhưng, ta có một cái yêu cầu. Lăng Nhất trong mắt nổi lên một chút tinh quang, Lăng Trần mặc dù không còn là ta Lăng gia người, thế nhưng trên người của hắn, lại thân phụ lấy rất nhiều Lăng gia tuyệt học, những Lăng gia này tuyệt học, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Cái này yêu cầu ta có thể đáp ứng. Lăng Trần gật gật đầu, chỉ là không truyền ra ngoài, cũng không phải phế bỏ, đây còn là có thể đáp ứng. Gia tộc tuyệt học, đối với một cái thánh giả gia tộc mà nói quá trọng yếu, một khi truyền ra bên ngoài, vậy thì chờ tại đánh mất đặt chân vô liếng, bởi vì tuyệt học một khi lưu truyền ra, vậy không thể lại xem như tuyệt học, đối với Lăng gia sẽ có tương đối lớn đả kích. Được rồi, nếu như Lăng Trần đã đáp ứng không truyền ra ngoài Lăng gia tuyệt học, như vậy các ngươi Lăng gia cùng Lăng Trần ở giữa ân oán cũng có thể xóa bỏ. Vân Giao nữ đế đạt đến đầu, nhưng mà nàng cũng biết, hôm nay mặc dù Lăng gia sẽ tạm thời thỏa hiệp, thế nhưng đối phương tuyệt đối sẽ không cứ như vậy buông tha Lăng Trần, chuyện sau đó, nàng muốn nhúng tay vào không được nữa, bất quá Lăng gia lần này bị tổn thất nặng, hẳn cũng sẽ hảo hảo nghĩ kỹ, còn hay không muốn đi trêu chọc Lăng Trần. Điểm này, quang là từ Lăng Nhất cùng Lăng Thiên Tôn hai người trong ánh mắt cũng có thể nhìn ra, việc này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thấy không la mở di đửa cờ Lăng Trần cùng Vu Yêu Môn, Lăng Nhất tại hướng Vân Giao nữ đế sau khi cáo tử, liền cũng là mang theo người của Lăng gia Ngư A bắt đầu lui lại, phản hồi Lăng gia. Nhìn trong tầm mắt dần dần đi xa Lăng gia đại quân, Lăng Trần cũng là thở ra một hơi, lần này nếu không phải Vân Giao nữ đế kịp thời đi đến, chỉ sợ tình huống lần này liền nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng là vẻ mặt ý cảm kích mà nhìn Vân Giao nữ đế, đối với người sau chắp tay, đa tạ bệ hạ ân cứu mạng. Ngươi cũng biết, là châm cứu ngươi tánh mạng. Vân Giao nữ đế lườm Lăng Trần liếc một cái, ánh mắt đạm mạc mà nói, nguyên lai ngươi lúc trước yêu cầu bảo vệ tánh mạng chi vật, chính là vì lúc này dùng, sớm biết ngươi sẽ chọc ra lớn như vậy lâu tử, kia cửu tiêu đế lôi phủ, châm cũng sẽ không cho ngươi. Nếu không có bệ hạ cửu tiêu đế lôi phủ, e rằng tại hạ đã mất mạng. Lăng Trần cười khổ một tiếng, về chuyện này, hắn thật sự là phát ra từ nội tâm địa cảm tạ đối phương, cho bệ hạ chọc lớn như vậy phiền toái, thần hết sức xin lỗi, may mà dựa vào bệ hạ anh minh thần võ, đem lúc này xử lý được như thế hoàn mỹ. Nói thật, hắn mới đầu đều cũng không có ngờ tới, Vân Giao nữ đế sẽ đích thân xuất hiện lại cứu hắn, rốt cuộc hắn và Vân Giao nữ đế tổng cộng mới thấy qua hai lần, hắn bản thân cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, càng không tính là Vân Giao nữ đế tâm phúc, không nghĩ được đối phương sẽ như thế hao tâm tổn trí điệu tới cứu mình. Nếu như không phải là ở trên người ngươi đầu nhập vào quá nhiều, chấm cũng không có thời gian quản ngươi. Vân Giao nữ đế ngữ khí lạnh nhạt, nghe không ra nàng đến cùng có cái gì cảm tình ba động, lần này hàng phục toàn bộ Vu Yêu Môn, chấm cũng không phải là không hề có nghi ngờ. Nếu như Vu Yêu Môn không thể cam đoan đối với chấm tuyệt đối trung thành, như vậy, chấm sau lưng Ngự Lâm quân cùng Liễu gia đại quân, hiện tại sẽ dẹp tiên Vu Yêu Môn. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là hướng về kia ngự giá Long Chu phía sau nhìn lại, giữa tầm mắt, đích thực là có thể thấy được từng chiếc phi hành cự hạm, trên đó mặt, đều có lấy cực kỳ nghiêm chỉnh cường giả quân đội, có uy phong lấm lấm Ngự Lâm quân, cũng có rậm rạp chẳng chịt Liễu gia đại quân, bực này số lượng đội ngũ. Tiêu diệt đi bây giờ Vu Yêu Môn, cũng không phải là một kiện việc khó gì. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.